Bí mật của Elsa, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có lời muốn nói, cuối cùng cũng mở hố chuyện phái sinh dây Elsa, hiện tại chắc chưa ai viết trên dây nhỉ. Đừng hỏi tôi vì sao chương lại ngắn như vậy, tôi học từ bạn bè thôi. Mẹ không cần lo cho sức khỏe của tôi mỗi ngày nữa rồi. Nếu chưa từng thấy chuyện về đôi này thì nhớ cho tôi một đề cử nha. Elsa có một bí mật. Cô có thể dùng phép thuật, đôi tay cô có thể tạo ra băng tuyết, dễ dàng đóng băng đại sảnh của lâu đài. Trước khi mặt trời mọc, cô thường chơi đùa cùng em gái Anna. Elsa có thể dùng phép thuật, nhưng Anna thì không, nói đúng hơn là ngoài cô ra thì chẳng còn ai biết dùng phép nữa. Bọn họ không thể dùng tay để tạo ra băng tuyết, không thể biến đại sảnh lâu đài thành khu vui chơi, thậm chí khi thấy cô sử dụng phép thuật còn tỏ vẻ hoảng sợ. Tin tức này bị cha mẹ cô là quốc vương và vương hậu che giấu, chỉ có một nhà bốn người bọn họ biết được sự tồn tại kỳ diệu này. Trong một lần chơi đùa ở đại sảnh, phép thuật của cô đã gây tổn thương tới em gái mình là Anna. Vì Anna bị thương nên gia đình họ nhờ tới sự giúp đỡ của đám thạch yêu tinh, họ chữa lành cho cô bé, nhưng ký ức của Anna lại bị bóp méo, không thể nhớ được phép thuật đã từng mang đến niềm vui cho bọn họ. Đó là lần đầu tiên trong đời Elsa căm ghét năng lực đặc biệt của bản thân. Cha mẹ phong tỏa lâu đài, đuổi hết người hầu và bắt đầu thường xuyên đi xa để tìm cách kiềm chế năng lực này. Còn Elsa thì dọn ra khỏi phòng ngủ chung với em gái, nhốt mình trong một căn phòng khác rồi đeo lên đôi găng mà cha mẹ đã tặng cô dựa lưng vào cửa phòng, cho dù Anna gọi cửa thế nào thì cũng không chịu mở ra. Khi ở một mình, Elsa bỗng nhớ tới chuyện từng vô tình nghe được người khác nói về một người, à không, không thể gọi anh là người, anh giống với ông già Noel, là sự tồn tại trong truyền thuyết. Con có muốn bị Jack Frost gây bỏng lạnh đến mức phải cắt tai đi không? Elsa nghe thấy người hầu gái nói như vậy với con của mình. Đó là một ngày có mưa tuyết lớn, nhưng trời lại có nắng đẹp. Tuyết đã ngừng rơi, hầu hết mọi người đều ra khỏi nhà, cô cũng ra ngoài chơi đùa với Anna, nhờ năng lực đặc biệt của cô mà tạo hình của băng tuyết trông càng thêm đẹp đẽ. Jack Frost, Elsa nhìn bông tuyết lơ lửng trên không trung, thầm nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu tồn tại những người có năng lực giống như cô nhỉ? Đôi tay anh có thể biến ra băng tuyết, dễ dàng đóng băng mọi thứ, mà băng tuyết của anh sẽ không làm tổn thương những người khác như cô. Jack Frost, Elsa thì thầm cái tên này, vô cùng hy vọng sự xuất hiện của anh. Cách chương.